Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi 1138 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mời và cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1138 của bộ truyện này. Xin chào bạn Phát 527, chào bạn Nguyễn Văn Kiên. Xin chào bạn Thúy Nguyễn. Võ Luyện Điên Phong, chương 1328. Nếu có thể tiêu hóa toàn bộ thu hoạch, Dương Khai tin tưởng, thực lực của mình có thể bay vọt. Quen thuộc lực lượng long thân không uổng phí bao nhiêu sức, Dương Khai càng đổ nhiều tâm tư vào việc lĩnh hội thời không chi đạo. Hai đại đạo đều có tăng cường, giúp hắn có một tia minh ngộ. Không gian chi đạo là đại đạo chủ tu. Thời gian chi đạo có lẽ là bởi vì huyết mạch. Trước kia, không gian chi đạo là không gian chi đạo. Thời gian chi đạo là thời gian chi đạo. Cả hai không liên quan lẫn nhau. Mặc dù hắn đã từng sáng tạo Nhật Nguyệt Thần Luân, nhưng đó cũng là cơ duyên xảo hợp, cũng không có nghĩ quá sâu. Nhưng hôm nay xem ra, không gian thời gian từ trước đến nay đều là chặt chẽ không thể tách rời. Cả hai tương hỗ liên quan. Không gian không cách nào độc tồn, thời gian cũng giống như vậy. Từ xưa tới nay là vũ, tứ phương là trên dưới là trụ. Thời gian không gian xen lẫn mới tạo nên hoàng vũ mênh mông vô ngần, nhiều màu chói lọi như này. Nhật Nguyệt Thần Luân do thời gian không gian chi đạo kết hợp với nhau. Bây giờ nhìn lại, Nhật Nguyệt Thần Luân còn có nhiều tì vết, còn có nhiều không gian để tăng lên. Mơ hồ, Dương Khai dường như bắt lấy một tia linh quang. Nếu có một ngày có thể hoàn mỹ dung hợp không gian cùng thời gian chi đạo, uy lực bí thuật này chắc chắn đại tăng. Lấy tu vi thất phẩm khai thiên hiện nay, thi triển bí thuật này tuyệt sát vực chủ cũng là có hy vọng. Nhưng muốn để hai đại đạo dung hợp thì khó khăn ra sao? Dương Khai lướt gấp, thần niệm biến ảo phun trào, nhưng thủy chung cũng không thể tấn công. Loại cảm giác rõ ràng có phương hướng, mục tiêu ở ngay trước mắt, lại không thể đâm ra được tầng giấy kia, dễ làm cho người ta phát điên. Cho nên, từ xưa đến nay, mới có rất là nhiều võ giả tẩu hỏa nhập ma, suy nghĩ nhiều, tạp niệm nhiều. Mục tiêu không thể nào đạt thành. Tiếp theo, dễ dàng phủ định bản thân, đại đạo sụp đổ. Vết xe đổ còn đó, Dương Khai cũng không muốn bởi vì chuyện này mà tẩu hỏa nhập ma. Nên mỗi khi tâm tình dâng trào thoát khỏi khống chế, hắn liền chuyên tâm trải nghiệm biến hóa tự thân rồng. Điều tiết như vậy mới bình yên không ngại. Mấy tháng sau, đại diễn quang đã vào trong tầm mắt. Dương Khai thu liễm tâm tư, thu long thân, đưa mắt quan sát. Sau khi nhìn thấy vô số thân ảnh bận rộn trên tường thành, mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ mình về trễ, bỏ lỡ viễn chinh. Nhân tộc hẳn là còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Đến trước đại diễn quan, tướng sĩ phòng thủ phát giác được dị thường. Sau khi nhìn rõ diện mạo của Dương Khai, liền sảng khoái cho đi. Trở lại đại diễn, đưa mắt nhìn xung quanh. Tướng sĩ trong quan rất vội vàng. Lúc này, bắt đầu viễn chinh. Dương Khai không biết chiến khu khác sẽ ra sao. Nhưng đại diễn tuyệt đối khí thế như hồng, mang theo chi uy đại thắng lần trước, là dựa vào... Lại dựa vào phá tà thần mâu đánh hạ vương thành hẳn là không phải vấn đề. Về phần có thể giết được vương chủ kia hay không, vậy phải xem thủ đoạn của Tiêu Tiếu lão tổ cùng những bát phẩm. Một đạo thần niệm đột nhiên từ nơi nào đó vọt tới, đó là thần niệm của lão tổ. Vừa chạm vào lập tức thu, Dương Khai không chút do dự, lao đến nơi phát ra thần niệm. Chốc lát, trong tẩm cung của lão tổ, trong hoa viên, tiểu tiểu lão tổ lười biếng. Trong hoa viên, tiểu tiểu lão tổ lười biếng nằm trên ghế, mở miệng nói. Chuyến này đi như nào rồi? Dương Khai cung kính trả lời. Dạ, thu hoạch không có nhỏ. Tiểu tiểu lão tổ khẽ gật đầu, chế nhạo một tiếng. Không lưu danh trên Long Sách hay sao? Dương Khai yên lặng. Người cũng biết Long Sách. Tiểu tiểu lão tổ biểu môi. Cũng đâu phải là cơ mật gì, biết thì có gì mà lạ chứ. Nàng có thể biết được chính là bởi thân phận cửu phẩm chí tôn. Người bình thường thật đúng là chưa nghe qua về loại vật này. Chính là Dương Khai huyết mạch tinh thuần mới biết được. Long tộc cũng hy vọng ta lưu danh tại Long Sách, nhưng mà ta cự tuyệt. Dương Khai bỗng nhíu mày. Người lại thụ thương rồi sao? Vừa rồi hắn phát hiện sắc mặt lão tổ hơi tái nhợt. Hắn còn tưởng rằng là thương thế trước đó chưa lành. Nhưng cẩn thận quan sát lại cảm thấy không thích hợp. Khí tức của tiêu tiếu lão tổ rõ ràng bất ổn. Đây cũng không phải là thương thế chưa lành có thể giải thích. Khả năng duy nhất chính là tiêu tiếu lão tổ lại thụ thương. Gần đây đi Vương Thành thường xuyên. Tiêu tiếu lão tổ thuận miệng trả lời một câu. Quay rối thành thói. Dương Khai nói. Nhưng mà cần gì phải đánh nhau chết sống. Trước đó từng tràng đại chiến để vương chủ tích lũy thương thế, căn bản là không thể nào an tâm chữa thương. Cho nên tiêu tiếu lão tổ vốn không cần tranh đấu gì, chỉ cần thường thường quấy rầy một phen, tự có thể để vương chủ kia đau đến không muốn sống. Lại không biết tại sao lão tổ bỗng nhiên thích đánh nhau như vậy. Nói rồi, hắn trải rộng tiểu càn khôn xuống. Tiêu tiếu lão tổ cau mày. Là một chút vết thương nhỏ thôi, điều dưỡng vài ngày là được rồi. Dương Khai nói, người là lão tổ, việc quan hệ đến toàn bộ đại diễn. Sớm ngày chữa khỏi thương thế mới là quan trọng nhất. Lão tổ nói, ta biết ngươi hảo tâm, nhưng ta chữa thương sẽ hao phí hồng trần chi lực trong tiểu càn khôn của ngươi. Sẽ có một ít ảnh hưởng đối với ngươi. Dương Khai cười nói, đệ tử biết, nhưng mà ảnh hưởng không có lớn, ngươi cứ an tâm chữa thương đi. Tiêu tiếu lão tổ nhìn hắn thở dài một tiếng không kiên trì nữa. Rồi bỗng nhiên kinh ngạc. Tiểu càn khôn của ngươi. Dương Khai cười cười. Huyết mạch tinh thuần. Thời gian chia đạo có chỗ tinh tiến. Bây giờ tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn đã tăng nhanh hơn. Tốc độ thời gian tăng lên càng giúp lão tổ chữa thương nhanh hơn. Lão tổ bị thương xác thực không nghiêm trọng lắm. Trong tiểu càn khôn mấy tháng đã khôi phục. Ngoại giới mới qua một tháng mà thôi. Thường thế khôi phục, lão tổ đứng dậy. Đừng vội đi, ở đây chờ ta một chút. Nói rồi xông lên trời. Dương Khai vội vàng thu tiểu càn khôn, nhìn chăm chú lão tổ, khóe mắt co rúm. Lão tổ thường thế khôi phục, lại đi tìm vương chủ hay sao? Xem ra còn phải trợ cho nàng chữa thương. Quả nhiên, không đến nửa ngày sau, lão tổ trở lại đại diễn. Trạng thái của lão tổ làm cho Dương Khai giật nảy mình. Tuy bề ngoài nhìn không ra manh mối, nhưng Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác lão tổ thụ thương không có nhẹ. Thương thế lần này rõ ràng nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều. Không kịp nói gì, lão vội vàng trải tiểu càn khôn xuống để cho lão tổ vào chữa thương. Lại mấy tháng sau, lão tổ khỏi hẳn, một lần nữa rời đi. Nửa ngày sau quay về. Trên quần áo của lão tổ đã có vết máu khô. Như vậy mấy lần, mỗi một lần lão tổ thụ thương đều nặng hơn lần trước. Đến hôm nay, Dương Khai không nhịn được, khuyên giải. Lão tổ, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Viễn chinh sắp tới rồi. Tới lúc đó đại quân ám cảnh, phá tan đại quân của hắn trước. Rồi phối hợp với các bát phẩm tổng trấn. Tự có thể từ từ giải quyết vương chủ kia. Dương Khai quả thật không hiểu. Lão tổ đang chơi trò gì? Tuy nói có mình hỗ trợ chữa thương, vương chủ càng là bị thương nặng. Nhưng người ta có thể mượn nhờ mặt xào chi lực, đơn đã độc đấu tại vương thành, không có lợi đối với lão tổ. Tiêu tiểu lão tổ mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là phải nhanh giải quyết vị vương chủ kia mới bằng lòng bỏ qua. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Tiểu Lão Tổ cười khổ một tiếng. Cũng không phải là như ngươi nghĩ, ta làm như vậy là có lý do riêng. Dương Khai mờ mịt không hiểu, dường như cảm thấy băn khoăn. Ta cũng không phải là muốn giết vương chủ kia, mặc dù hắn thương rất nặng, nhưng không có những người khác phối hợp, chỉ bằng vào sức một mình ta muốn giết hắn là rất khó. Ta nhiều lần đi tìm hắn gây phiền phức, là muốn đòi lại một vật. Là vật gì? Dương Khai kinh ngạc. Vương chủ có giữ vật gì của lão tổ hay sao? Chẳng lẽ trước đó tranh đấu bị di thất? Thế nhưng cũng rất không có khả năng. Lão tổ tu vi bậc này nào dễ bị di thất? Lão tổ im lặng một lát, giống như đang do dự có nên nói hay không. Cuối cùng vẫn mở miệng. Mỗi một tòa quan ải kỳ thật đều là một kiện hành cung bí bảo cự đại. Điểm này ngươi hẳn là biết. Dương Khai gật đầu. Mỗi một tòa quan ải đều có hạch tâm. Mượn nhờ hạch tâm kia, các phẩm tòa trấn quan ải mới có thể khống chế cả tòa quan ải. Nếu có người khác phụ tá phối hợp, quan ải cũng có thể dễ dàng di chuyển, tấn công địch như hành cung bí bảo. Người có thể coi nó là trận nhãn của một đại trận. Không có hạch tâm kia, quan ải chính là tử vật. Ngoài trừ cung cấp phòng hộ chi lực ra thì không có tác dụng nào khác. Hạch tâm đại diễn quan thất lạc, vô cùng có khả năng rơi vào trong tay của vương chủ. Cho nên ta nhất định phải lấy hạch tâm kia về. Như vậy, nếu có hạch tâm kia, toàn bộ đại diễn quan không cần cố thủ nguyên địa, hoàn toàn có thể đi đến trước vương thành. Đến khi đó, lấy sự kiên cố của đại diễn quan, vương thành làm sao có thể ngăn? Chính là mạnh mẽ và thẳng vào cũng có thể hủy diệt vương thành. Nhưng hạch tâm của đại diễn lại thất lạc. Không có hạch tâm, đại diễn quan không thể động đậy. Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Đại diễn bị Mặc tộc công hãm 3 vạn năm. Tuy nói bây giờ đã thu phục, nhưng Mặc tộc há sẽ lưu lại vật trọng yếu. Khả năng rất lớn là đã bị lấy đi. Đó mới là nguyên nhân mà Tiêu Tiếu lão tổ tấp nập đi tìm vương chủ, viễn chinh sắp tới. Đại diễn không có hạch tâm, không thể nào di chuyển quan ải, không có biện pháp hình thành liên động chi thế đối với những quan ải khác. Cho nên, nhất định phải thu hồi hạch tâm đại diễn. Chương 5329. Nếu hạch tâm trọng yếu như vậy, Mặc tộc tất nhiên sẽ ý thức được, há lại tùy tiện trả lại cho người. Đúng như vậy. Tiêu Tiểu Lão Tổ ung dung thở dài. Vật trọng yếu đối với nhân tộc như vậy, Mặc tộc chắc chắn sẽ không trả lại. Nếu đổi lại là mình, chính là hủy hạch tâm kia cũng không thể để nhân tộc dễ chịu. Không thể luyện chế một lần nữa sao? Dương Khai hỏi. Đi đòi hỏi như thế chung quy là không có hy vọng gì. Lão Tổ hẳn là cũng biết điểm này. Chẳng qua là phải làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh mà thôi. Lão Tổ lắc đầu nói. Hạch tâm là di vật thượng cổ. Phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền. Mấy vị đại tông sư luyện khí trong quan mặc dù đang nghiên cứu việc này, nhưng từ đầu cho tới cuối không có đầu mối. Hạch tâm đại diễn di thất sau khi thu phục đại diễn quan mới phát hiện ra. Bây giờ thời gian ngắn ngủi chính là đám người ma phiền đại sư cũng không chỉnh lý ra đầu mối gì. Mà muốn một lần nữa luyện chế hạch tâm, không nói đến tốn hao to lớn ra sao, chính là về thời gian tối thiểu nhất cũng phải lấy 1000 năm để mà tính toán. 1000 năm, biến số quá lớn. Nhân tộc đang chiếm cứ ưu thế trên các chiến trường, chính là thời điểm nhất cổ tác khí đánh hạ từng tòa vương thành. Nếu kéo dài thời gian, không chừng Mặc tộc có thể cho tàn lại cháy. Nếu hạch tâm đại diễn không tìm về được, vậy kết quả duy nhất chính là viễn chinh bắt đầu. Đại diễn quan không thể sử ngự sử quan hải, chỉ có thể như trước kia ngự sử từng chiếc chiến hạm để đối địch. Làm như vậy, thương vong của đại diễn quân tuyệt đối là lớn nhất trong số các lộ đại quân. Việc này Dương Khai cũng không giúp được gì. Thứ duy nhất có thể làm là giúp Tiểu Tiểu lão tổ chữa thương. Hy vọng vương chủ kia không chịu nổi, chủ động trả hạch tâm. Mặc dù là hy vọng không có lớn. Mà nghe Tiểu Tiểu lão tổ nói những lời này, hắn cũng hiểu. Thu phục đại diễn vì sao phải hao phí rất là nhiều nhân lực tài lực để bố trí đại diễn quan. Trước kia hắn cảm thấy những bố trí này không có tác dụng gì, bởi vì mặt tộc đại diện chiến khu đã bị đánh tàn phế không có mặt tộc công quan. Những bố trí này chung quy là tử vật. Nhưng giờ mới biết, đủ loại bố trí đó không phải là vô dụng. Đây là chuẩn bị cho viễn chinh. Chỉ cần tìm hạch tâm về, toàn bộ quan ải chính là một đại sát khí cho viễn chinh. Tiêu tướng lão tổ duy trì tần suất mỗi 2-3 tháng ra ngoài một lần. Mỗi lần đều thụ thương quay về. Nàng đều như vậy, vương chủ chắc chắn sẽ càng khó chịu hơn. Bởi tên kia thường thế một mực không khỏi hẳn. Nếu không có mặt xào chi lực, tiêu tướng lão tổ đã sớm giết chết hắn rồi. Bây giờ vương chủ chỉ là đang kéo dài hơi tàn. Vô luận đại diễn quan có thể tìm về hạch tâm hay không, chỉ cần đến thời điểm viễn chinh, đại diễn quân chắc chắn đại quân áp cảnh. Đến khi đó chính là thời khắc chặt đầu hắn. Theo thời gian trôi qua, Dung Khai rõ ràng cảm giác tính tình của tiêu tướng lão tổ cũng táo bạo hẳn lên. Mỗi một lần từ chỗ vương thành trở về đều sẽ chửi ầm vương chủ, mắng hắn không biết tốt xấu, ngu xuẩn mất khôn. Mỗi lúc thế này, Dung Khai đều im lặng không lên tiếng. Ngươi chạy đi tìm người ta đòi hạch tâm đại diễn, người ta cho ngươi, đó mới là đầu óc có vấn đề. Tất nhiên hắn chỉ dám nghĩ vậy, không dám nói, sợ bị mắng thêm. Một ngày này, tiêu tướng lão tổ lại một lần nữa quay về, sắc mặt âm trầm chảy ra nước, bay vào trong tiểu càn khôn của Dung Khai, vừa chửi thương vừa quở trách vương chủ lì lợm. Dung Khai vào tay trái ra tay phải, đầu thì vẫn gật liên tục. Tình cảnh như vậy đã xảy ra rất nhiều lần, hắn sớm đã thành thói quen. Tiện tay lấy ra một hồ lô quả, lão tổ nhìn hắn tiếp nhận. Ăn thì ăn, miệng vẫn tiếp tục mắng. Dung Khai thản nhiên như thường, yên lặng lĩnh hội thời không. Bỗng nhiên, Dung Khai ngẩng đầu, nhìn tiếu tiếu lão tổ. Làm sao? Lão tổ đang mắng hăng, thấy vậy thì cau mày nói. Dung Khai đáp. Lão tổ, người nói vương chủ một mực phủ nhận, mình không lấy hạch tâm của đại diễn quan. Lời này lão tổ không chỉ một lần đề cập trước mặt hắn, chỉ là Dung Khai chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa. Dù sao việc này hắn không giúp được gì, hiệp trợ lão tổ chữa thương là việc duy nhất mà hắn có thể làm. Đến lần này, hắn bỗng nhiên ý thức được vài nơi khó hiểu. Lão tổ suy một tiếng nói. Thì hắn ta sao có thể thừa nhận được? Dung Khai trầm tư một lát. Ngày đó mặt tộc đánh hạ đại diễn. Nếu như hạch tâm đại diễn còn, lấy lực lượng mặt tộc thì có thể ngự sử đại diễn hay không? Lão tổ đáp. Đại diễn tuy là vật nhân tộc tạo ra, nhưng ngự sử nó chỉ cần đủ lực lượng là được. Vương chủ có thể so với cửu phẩm, có điều chỉ bằng vào lực lượng một mình hắn, thì không ngự sử được đại diễn. Phải có các vực chủ dư trướng dắt tay tương trợ. Vậy thì thật kỳ. Nếu ngự sử đại diễn không phải là vấn đề, vậy vì sao mặt tộc lưu lại đại diễn? Nếu ta là vương chủ, nhất định sẽ di dời đại diễn quan đến gần vương thành, là một đạo bình chướng cho vương thành, hoặc là trực tiếp coi đại diễn như vương thành. Trên đời này, có vương thành nào có thể kiên cố như quan ải nhân tộc? Có một tòa quan ải vương thành như vậy, căn bản không lo nhân tộc tấn công. Càng là một loại vinh quang lớn lao, tin tưởng không có vương chủ nào có thể cự tuyệt loại dụ hoặc này. Lão tổ khẽ nhíu mày. Kỳ thật, đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc. Dung Khai sáng mắt. Cho nên, hạch tâm đại diễn chưa chắc nằm trên tay mặt tộc. Nhưng nếu hạch tâm không trên tay mặt tộc, vậy thì nó ở đâu chứ? Liệu có bị hủy hay không? Dung Khai hỏi. Ngày đó, lão tổ đại diễn chiến tử, có người thấy tình thế không ổn, lấy đi hạch tâm, rồi phá hủy nó. Vật trọng yếu như vậy, trong lúc nguy cấp, thà rằng nguyện phá hủy cũng sẽ không lưu cho mặt tộc dùng. Cũng là có khả năng này, chỉ là khả năng không lớn. Hạch tâm cực kỳ kiên cố, trừ phi cửu phẩm khai thiên xuất thủ. Nếu không, muốn phá hủy hạch tâm là cực kỳ khó khăn. Ngày đó đại diễn thất thủ, cửu phẩm chí tôn chỉ có lão tổ đại diễn. Lúc kia hắn đang phải tranh đấu cùng hai vị vương chủ. Nào có dư lực đi phá hủy hạch tâm? Vậy thì cũng chỉ có một khả năng. Lão tổ, đi theo ta. Dương Khai nói, đồng thời thu hồi Tiểu Càn Khôn. Ngươi muốn làm gì? Lão Tổ nghi hoặc nhưng vẫn vội vàng đuổi theo. Không dám xác định, thử một lần thì biết. Lão Tổ an tâm, chớ có vội. Rất nhanh, hai người đến đại điện truyền tống. Tướng sĩ thấy Lão Tổ đích thân đến, vội vàng tiến lên hành lễ. Một người hỏi. Lão Tổ là muốn đi quan ải khác hay sao? Tiêu Tiểu Lão Tổ lắc đầu, ra hiệu cho Dương Khai. Là hắn có việc, các ngươi nghe hắn phân phó đi. Người kia quay đầu nhìn Dương Khai. Dương sư đệ muốn đi đâu? Dương Khai suy nghĩ rồi nói. Làm phiền mấy vị sư huynh mở ra đại trận. Các tướng sĩ nghe liền vội vàng chuẩn bị. Tiêu Tiểu Lão Tổ cau mày. Ngươi hoài nghi ngày đó có người truyền tống hạch tâm đến quan ải khác. Dương Khai gật đầu. Nếu hạch tâm không trên tay Mặc tộc, lại không có bị hủy đi, vậy đây là khả năng duy nhất. Nếu như vậy, những quan ải kia há lại dâu diếm mà không báo. Tiêu Tiểu Lão Tổ lắc đầu. Dương Khai mỉm cười nói. Nếu bọn họ cũng không biết chút nào thì làm sao mà báo cáo. Tiêu Tiểu Lão Tổ nghe thì mơ hồ. Ngay vào lúc này, tướng sĩ kia nói. Dương sư đệ đã chuẩn bị thỏa đáng, cần định vị nơi nào? Dương Khai không chút do dự nói. Phòng Vân Quan. Nói rồi đạp vào pháp trận. Pháp trận vù vù, năng lượng phun trào. Đường vân đại trận lấp lóe, quang mang bao trùm Dương Khai. Đến khi quang mang biến mất, Dương Khai cũng không thấy bóng dáng. Cùng lúc này trong đại điện truyền tống của Phong Vân Quan, môn hộ sáng lên. Tướng sĩ phòng thủ phát hiện động tĩnh, một bên báo cáo, một bên điều tra phương hướng người đến. Rất nhanh điều tra rõ ràng là đại diễn quan. Ngay vào lúc này, Dương Khai cũng hiện thân. Dương sư đệ, một vị thất phẩm ôm quyền hàng huyên. Lần trước Dương Khai tới, hắn cũng ở chỗ này phòng thủ, nên nhận ra Dương Khai ngay. Bái kiến sư huynh. Dương Khai hoàng lễ, thất phẩm kia nói. Dương sư đệ, lần này đến có việc gì cần giải quyết? Dưới tình huống bình thường, giữa các quan ải sẽ rất ít khi có người lui tới, bởi vì mỗi một lần truyền tống cần tiêu hao không ít vật tư. Nếu có tình báo thì chỉ cần truyền tống ngọc giản là đủ rồi. Trực tiếp truyền tống như Dương Khai khẳng định là có đại sự. Dương Khai nói thẳng. Quả thật, không biết vị quân đoàn trưởng nào có rảnh rỗi. Dương mỗ có một số việc muốn thỉnh giáo. Thất phẩm kia gật đầu nói. Sư đệ, chờ một lát, để ta. Người này còn chưa nói xong, bên ngoài truyền đến một tiếng. Chuyện gì? Theo sau, một người cất bước vào. Đám người vội vàng hành lễ. Dương Khai thấy đây là người quen biết cũ, quân đoàn trưởng Đông Quân Đại Diễn, Viên Hành Ca. Chương 5330. Lần trước, Dương Khai tới là vị này dẫn hắn đi gặp Lão Tổ Phong Vân Quan. Bái kiến viên tiền bối. Dương Khai cúi người hành lễ. Viên Hành Ca khẽ gật đầu, thần sắc ngưng túc. Lần này tới đây là có chuyện gì quan trọng hay sao? Nhân tộc hai bên quan ải nhất định có chuyện đại sự mới lui tới. Sau khi được thông báo, hắn liền lập tức chạy tới. Dương Khai nói. Dạ, là có một chuyện muốn thỉnh giáo. Người nói đi. 3 vạn năm trước, ngày đại diễn quan bị phá, truyền tống đại trận Phong Vân Quan có gì dị thường hay không? 3 vạn năm trước sao? Bản tọa đến Phong Vân Quan mới hơn 1 vạn năm thôi. Chuyện 3 vạn năm trước hắn nào biết, thời gian này cũng quá xa xưa rồi. 3 vạn năm trước hắn còn chưa xuất sinh. Vậy trong quan có lão nhân nào khác không? Có thì có, chỉ là chưa hẳn biết chuyện bên này. Mỗi người đều có chuyện riêng, ai đi chú ý truyền tống đại trận, trừ phi thời gian kia trấn thủ ở nơi này. Nhưng việc này rất trọng yếu hay sao? Viên Hành Ca hỏi. Dạ vâng, rất trọng yếu. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Viên Hành Ca xoay người nói. Đi theo ta, ta dẫn người đi gặp Lão Tổ. Việc này hỏi những người khác chưa hẳn có được đáp án. Tốt nhất là hỏi Lão Tổ. Lão Tổ trấn thủ Phong Vân Quan tuyệt đối hơn 3 vạn năm. Giây lát, nơi yên tĩnh Phong Vân Quan, chỗ Tiểu Càn Khôn Lão Tổ hiện hóa, ở giữa non xanh nước biếc, Dương Khai lần nữa gặp được lão tổ đang chăn trâu. Được tiêu tướng lão tổ gợi ý, lần này Dương Khai cố ý quan sát, quả nhiên phát hiện có một lão ngưu gãy một góc sừng, đoán chừng hẳn là một ngưu yêu cực kỳ cường đại. Dù sao có thể để cho tiêu tướng lão tổ lo nghĩ, tự có chỗ bất phàm. Có lẽ là phát giác được ánh mắt của Dương Khai lướt tới lướt lui trên thân mình, lão ngưu một sừng đang cúi đầu ăn, chợt ngẩng đầu nhìn hắn kêu ò ò. Viên Hành Ca tiến lên nói nhỏ cùng lão tổ vài câu. Lão tổ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về Dương Khai hỏi: "Vì sao bỗng muốn tìm hiểu chuyện 3 vạn năm trước?" Dương Khai ôm quyền nói: "Hồi bẩm lão tổ, hạch tâm đại diễn đã thất lạc." Một lời ra, Viên Hành Ca biến sắc, mà việc này cũng trong dự liệu. Mặc tộc công chiếm đại diễn 3 vạn năm chắc chắn sẽ không lưu lại hạch tâm. Chỉ là hạch tâm di thất 3 vạn năm trước có liên quan gì với truyền tống đại trận của Phong Vân Quan? Không chờ bọn họ hỏi, Dương Khai giải thích ngay. Đệ tử hoài nghi, ngày đó đại diễn quan bị phá, có tướng sĩ đại diễn lấy đi hạch tâm, mang nó đến Phong Vân Quan. Lão tổ hăng hái: "Tại sao ngươi lại có hoài nghi này?" Dương Khai đáp: "Nếu ta là tướng sĩ của đại diễn, 3 vạn năm trước, lão tổ huyết chiến, chống đỡ không có nổi. Đồng đội thì chiến tử, quan ải thì tràn ngập nguy hiểm. Chuyện duy nhất có thể làm là nghĩ biện pháp bảo toàn hạch tâm của đại diễn. Mà muốn bảo toàn đại diễn hạch tâm, chỉ có thể thông qua truyền tống đại trận, mang nó đến quan ải khác." Lão tổ gật đầu: "Nói có lý, người nói tiếp đi." Láng giềng đại diễn quan, một là Phong Vân Quan, một là Thanh Hư Quan. Lúc kia tình huống khẩn cấp, cho nên khẳng định sẽ chọn hai nơi này. "Vậy vì sao là Phong Vân Quan mà không phải là Thanh Hư Quan?" Lão tổ hỏi. "Và sau khi thu phục đại diễn, đệ tử chủ trì bố trí truyền tống đại trận, tu bổ đại trận xong, lúc truyền tống đến Phong Vân Quan xảy ra chút vấn đề. Trong thông đạo truyền tống hình như có lực lượng gì quấy nhiễu, để hai nơi không thể nào thông thuận tương liên. Đệ tử bất đắc dĩ thâm nhập trong đó, đánh vỡ trở ngại, xuyên qua thông đạo, mới khiến cho truyền tống đại trận vận chuyển thuận lợi. Việc này viên tiền bối hẳn là có chỗ biết." Viên Hành Ca khẽ vuốt cằm. Dương Khai khi ấy cũng không rõ tại sao truyền tống lại xảy ra vấn đề. Mặc dù xâm nhập thông đạo truyền tống để điều tra, nhưng mà vẫn không tìm được nguyên nhân. Ngoại trừ lần đầu tiên kia, các lần truyền tống sau đó lại không có bất cứ dị thường nào. Dương Khai không chú ý việc này nữa, chỉ cho là hai chỗ đã lâu không được dùng. Nhưng hôm nay xem ra thì không phải như vậy rồi. Trong thông đạo vô cùng có khả năng có vật gì quấy nhiễu sự ổn định. Cho nên dù định vị được phương hướng, môn hộ cũng mở ra, nhưng thủy chung không thể đánh xuyên qua hai chỗ. Nếu không phải tiêu tiếu lão tổ nhắc đến chuyện hạch tâm, Dương Khai còn không có suy nghĩ phương diện này. Hai chuyện nhìn như không liên quan chút nào, trên thực tế khả năng chặt chẽ tương quan. Lão tổ hiển nhiên cũng hiểu ý. "Cho nên ngươi hoài nghi hạch tâm di thất trong vết nứt hư không quấy nhiễu hai đầu thông đạo là lực lượng từ hạch tâm kia phát ra?" Dương Khai gật đầu. "Rất có khả năng này." Tình cảnh ngày đó đến cùng là như nào ai cũng không biết. Chuyện 3 vạn năm trước đã không thể nào truy tra. Người biết được sợ rằng đều đã thân vẫn đạo tiêu. Chẳng qua nếu như Dương Khai phỏng đoán là thật, như vậy 3 vạn năm trước nhất định có tướng sĩ đại diễn tại bước ngoặt nguy hiểm mang theo hạch tâm, chuẩn bị thông qua trận pháp truyền tống đến Phong Vân Quan. Nhưng mà mới vừa khai trận, liền có cường giả mặt tộc đánh vào đại diễn. Trong nháy mắt truyền tống, cường giả mặt tộc cũng phá hủy không gian pháp trận, dẫn đến hư không hỗn loạn, hạch tâm di thất trong khe hẹp hư không. 3 vạn năm không thấy ánh mặt trời. Đây đều là đệ tử phỏng đoán, cần có bằng chứng. Chờ một lát đi, 3 vạn năm quá lâu rồi. Lão tổ khẽ gật đầu rồi nói. Lâu tới mức lão tổ đều cảm thấy như vậy, cũng không nhất định có thể nhớ kỹ chuyện ngày xưa. Huống chi khi đó lão tổ chưa hẳn chú ý truyền tống đại trận. Cho nên lão tổ cần lắng động tâm thần, quay lại tràng cảnh 3 vạn năm trước, từ đó tìm kiếm ra dấu vết. Giữa non xanh nước biếc nhất thời tĩnh mịch im ắng. Lão tổ rũ mắt phảng phất như ngủ thiếp đi. Dương Khai cùng Viên Hành Ca yên lặng đứng tại chỗ chờ. Chỉ có tiếng động từ mấy lão ngu đang ăn cỏ. Ban đầu hết thảy đều bình thường, nhưng mà theo thời gian trôi qua, non xanh nước biếc lại như chấn động lên. Đây rõ ràng là lão tổ đang thôi động lực lượng. Niên đại xa xưa như vậy còn không có thời gian đặc biệt. Muốn tìm được tin tức nhỏ bé không thể nhận ra kia, chính là đối với nhân vật như lão tổ cũng không có đơn giản. Tận nửa ngày sau, lão tổ mới bỗng mở to mắt, ngẩng đầu lên. Tiểu Càn Khôn cũng trong nháy mắt bình ổn, Dương Khai vội vàng quan sát. Lão tổ khẽ gật đầu. Xem ra ý nghĩ của ngươi là đúng. Ngày đó môn hộ truyền tống lấy lên một cái rồi biến mất. Chỉ là cánh cửa kia từ khi xuất hiện đến lúc biến mất quá nhanh. Chính là các tướng sĩ trấn thủ tại đó cũng không định vị được là nơi nào phát ra. Dương Khai phấn chấn. Vậy hạch tâm quả nhiên không nằm trên tay của Mặc tộc rồi. Đây chính là một tin tức tốt. Chỉ cần hạch tâm không trên tay Mặc tộc, vậy không phải là đại sự rồi. Hạch tâm trên tay Mặc tộc mới là khó. Tiêu Tiểu lão tổ dù liên tục tạo áp lực cho vương chủ, nhưng vương chủ há sẽ tùy tiện thỏa hiệp. Thật có hạch tâm nơi tay thì chắc chắn sẽ không trả, trừ phi là giết chết hắn. Nhưng vương chủ có mặt xào chi lực, há lại dễ giết. Hắn dù có bị thương nặng ra sao, chỉ cần thân trong vương thành là sẽ có vung liếng đánh với Tiêu Tiểu lão tổ một trận. Nếu ép hắn quá mức, làm không tốt, hắn còn có thể đồng quy vu tận với Tiêu Tiểu lão tổ. Đây là kết quả đại diễn không thể nào tiếp thu. Dưới mắt, Dương Khai còn thoáng đồng cảm với vương chủ kia. Tiêu Tiểu lão tổ tìm hắn đòi hạch tâm, tên này chắc hẳn rất là tuyệt vọng. Vốn là không có, lấy gì mà đưa. Viên Hành Ca nói, người vừa mới nói, ngày đó lờ mờ phát giác thông đạo truyền tống bị quấy nhiễu. Đây có phải nói rõ, hạch tâm vẫn còn hay không? Không sai. Dương Khai gật đầu. Vậy có thể tìm lại được không? Đệ tử sẽ cố gắng hết sức. Đã xác định đại diễn hạch tâm còn trong khe hẹp hư không, Dương Khai cũng không trì hoãn. Cùng Viên Hành Ca chào từ biệt lão tổ, rất nhanh trở về truyền tống đại trận. Còn xin chưa bị sư huynh mở pháp trận ra. Dương Khai thi lễ. Các tướng sĩ phòng thủ lập tức bắt đầu chuẩn bị. Viên Hành Ca lặng yên trong chốc lát rồi thấp giọng hỏi. Người có bao nhiêu nắm chắc? Dương Khai cười cười đáp. Tìm không thấy hạch tâm, đệ tử liền không trở lại. Viên Hành Ca liếc nhìn hắn rồi nhẫn nhịn một hồi mới nói. Người lấy an toàn làm trọng biết chưa? Dạ vâng. Dương Khai nghiêm mặt đáp. Pháp trận đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn cất bước đạp vào. Thời điểm đại trận vù vù quang mang bao phủ, Dương Khai thân ảnh biến mất không thấy. Nếu là truyền tống bình thường, chỉ sợ chỉ cần mấy hơi, Dương Khai liền sẽ xuất hiện tại đại diễn quan bên kia. Nhưng lần này hắn muốn nhập kẻ hở hư không để tìm kiếm hạch tâm, cho nên nhất định phải gián đoạn truyền tống. Ngay khi phát giác được lực lượng truyền tống, Dương Khai liền lập tức thôi động không gian pháp tắc, tiến hành đối kháng. Sau một trận trời đất quay cuồng, Dương Khai đã ở bên trong hư không loạn lưu. Trong khe hẹp hư không loạn lưu này là thứ nguy hiểm nhất. Những tồn tại này hoàn toàn không có quy luật, tự như một chút mãnh thú phát cuồng, tùy tâm sở dục mà động. Người không am hiểu không gian pháp tắc, nếu là bị cuốn vào hư không loạn lưu, liền sẽ mất phương hướng, tiếp theo liền bị nhốt. Một khi bị vây trong khe hẹp hư không, bình thường đều là tương đối thê thảm. Chương 5331. Không gian là tồn tại cực kỳ thần diệu. Từ xưa tới nay, vô số hạng người thiên tư hiển hách, mỗi một người đều dẫn dắt phong tao. Nhưng có thể đem không gian chi bí, nghiên cứu thấu triệt, thì lại có mấy người. Chính là bây giờ, Dương Khai cũng không dám nói, mình chi đạo tinh túy. Bất quá hắn trên đại đạo không gian đi xa hơn một chút so với người bên ngoài. Kẻ hở hư không hắn xuất nhập qua rất là nhiều lần. Đương nhiên sẽ không lạ lẫm với hư không loạn lưu đâu đâu cũng có này. Người bình thường ở chỗ này tìm không thấy phương hướng, tìm không thấy quy luật. Nhưng người tinh thông không gian pháp tắc như hắn mà nói, những hư không loạn lưu phun trào này vẫn là có dấu vết mà lần theo. Tuy có thể kết luận đại diễn hạch tâm hẳn là di thất tại trong khe hẹp hư không, nhưng đến cùng Di Thất tại vị trí nào, ai cũng không biết. 3 vạn năm, trong hư không loạn lưu liên tục, nói không chừng, hạch tâm này sớm đã phiêu bạc đến phương xa xôi. Dương Khai phải tìm ra nó. Đây là một chuyện rất khó khăn. Tin tức tốt duy nhất chính là hạch tâm có lẽ không có bay đến vị trí quá xa. Nếu không, ngày đó không đến mức có thể quấy rầy thông đạo truyền tống. Hắn cố gắng nghĩ lại vị trí ngày đó, thông đạo truyền tống bị quấy nhiễu, thôi động không gian pháp tắc bay loạn trong hư không loạn lưu này. Cùng lúc này, tại trận pháp truyền tống của Phong Vân Quan, Viên Hành Ca nói: "Truyền một tin tức đến đại diễn, cáo tri tình huống." Chuyến này, Dương Khai nhập kẻ hở hư không tìm kiếm hạch tâm, cũng không biết phải hao phí bao lâu. Đại diễn hẳn là còn đang chờ tin tức. Tướng sĩ lên tiếng lấy ra một viên ngọc giản ghi tình huống vào, loại mở trận pháp truyền tống đưa ngọc giản đến đại diễn. Thân ở kẻ hở hư không, Dương Khai có điều phát giác. Thần niệm cảm giác, phát giác được một vật cấp tốc xuyên qua không gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, liền hiểu rõ. Đây là Phong Vân Quan truyền tin tức cho đại diễn quan. Viên Hành Ca thật cẩn thận, ngược lại là mình đã qua loa. Trước khi chuẩn bị đi, nên căn dặn với Tiêu Tiếu Lão Tổ một phen mới đúng. Lần theo hư không loạn lưu mà điều tra, đều không thu hoạch được gì. Dương Khai thầm ảo não. Sớm biết hạch tâm di thất tại kẻ hở hư không, ngày đó hắn sẽ không nhanh chóng đã thông. Lúc kia tìm kiếm hạch tâm là thời cơ tốt nhất, bởi vì có thể tìm được chỗ quấy nhiễu phát ra. Bây giờ dù có ảo não cũng là vô dụng, khi ấy chẳng ai ngờ rằng sẽ có cục diện như ngày hôm nay. Có lẽ, có thể thử phá hủy không gian pháp trận đại diễn, tái hiện tình cảnh 3 vạn năm trước. Ý nghĩ này vừa mới tuôn ra, giây lát, Dương Khai lại lắc đầu phủ định. Phá hủy không gian pháp trận không có vấn đề, tu bổ lại cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng muốn tái hiện tràng cảnh 3 vạn năm trước, tỷ lệ quá nhỏ, hơi lầm lẫn là đi sai ngàn dặm. Dưới mắt, biện pháp tốt nhất là chịu khổ cực, cố tìm kiếm, có lẽ còn có thu hoạch. Dương Khai đang tìm kiếm xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy không gian giới phản ứng dị thường. Hắn vội vàng dừng, ngưng thần cảm giác. Chớp mắt sau, hắn lộ ra ngạc nhiên. Trong không gian giới của mình lại truyền đến lực lượng không gian ba động cực kỳ nồng nặc. Còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, một đạo thất thải quang ảnh đột nhiên từ trong không gian giới bay ra. Quang ảnh kia vặn vẹo biến ảo một trận, sau đó ngưng tụ ra bộ dáng của một thiếu nữ. Dương Khai trợn mắt há mồm mà nhìn đối phương. Tứ nương! Người này rõ ràng là Hoàng Tứ Nương. Hoàng Tứ Nương sao lại xuất hiện ở đây, mà lại là xuất hiện từ trong không gian giới của mình? Lại nói, Phượng Long không phải là có huyết mạch đại thể chế ước, không được tùy tiện rời khỏi Bất Hồi Quan hay sao? Hắn kinh ngạc không chịu được, Hoàng Tứ Nương là một mặt rất hài lòng. Rốt cuộc cũng ra. Quay đầu nhìn xung quanh một chút, có chút ngạc nhiên. Người đang tu hành không gian chi đạo sao? Chẳng trách ta cảm thấy có lực lượng không gian. Nếu không phải nhận ra lực lượng không gian xung quanh hỗn loạn không gì sánh được, nàng cũng sẽ không chủ động hiện thân. Vốn cho rằng Dương Khai đang chiến đấu, ai ngờ là đang trong khe hẹp hư không. Dương Khai trên dưới dò xét nàng, chần chừ nói. Là phân thân. Lúc nàng vừa hiện thân, Dương Khai đứng coi đây là bản tôn. Nhưng cẩn thận dò xét một phen mới phát hiện là không phải. Đây là một dạng phân thân, bởi vì Hoàng Tứ Nương trước mắt không có cường đại như bản tôn. Thế nhưng, là có vẻ không giống phân thân bình thường. Tứ Nương cũng không có giải thích thêm, khẽ gật đầu. Cứ xem là vậy đi. Dương Khai dở khóc dở cười. Là cây lông đuôi kia sao? Hoàng Tứ Nương hé miệng cười. Dương Khai nâng trán. Ta nói lần đầu quen biết, tại sao Tứ Nương là hào phóng đối với ta? Ngày đó trong phường sao, Tứ Nương nói nàng với Phượng Lục Lan đánh cược thua, kết quả đưa hắn một cây lông đuôi. Lúc ấy Dương Khai thấy rất kỳ, hai người đánh cược, thắng thua nào có liên quan tới mình. Nhưng dù sao cũng là một cây lông đuôi của Phượng tộc, có nó hắn có thể lĩnh hội không gian chi đạo. Dương Khai đương nhiên sẽ không cự tuyệt, mừng khấp khởi nhận lấy. Bây giờ xem ra cũng không phải là nhân cách mị lực của hắn xuất chúng, mà là hoàng tứ nương có mưu đồ khác. Lông đuôi kia cũng không phải là lông đuôi đơn thuần. Hẳn sớm bị hoàng tứ nương tế luyện thành loại phân thân đưa cho Dương Khai. Chỉ là muốn đi theo hắn đi tham quan phong cảnh Mặc Chi chiến trường. Tứ nương rất ưa thích tham gia náo nhiệt. Chỉ tiếc rằng Bất Hồi Quan vạn năm Thái Bình, ngay cả Mặc tộc đều không dám đến gây sự. Cả ngày ở trong phường xào nhàm chán cực kỳ. Tuy nói cách mỗi năm tháng đều có lượng lớn nhân tộc đi qua trong Bất Hồi Quan, mang đến các nơi quan ải. Nhưng đây đều là nhân tộc, tứ nương nào phải tự hạ thấp địa vị đi chơi với bọn hắn. Dương Khai thì khác, thân phụ Long Mạch, tặng hắn một cái lông đuôi cũng không là vấn đề gì. Phần thần tới đây, không nhận huyết mạch đại thể chê ước hay sao? Hoàng tứ nương nghe thì biểu môi nói, một đạo phân thân mà thôi, chê ước cái gì? Bản thân không rời Bất Hồi Quan là được rồi. Dương Khai ồ một tiếng. Nhưng mà ngươi ở đây làm gì? Hoàng tứ nương quan sát xung quanh, thấy đều là hư không loạn lưu, thì nét mặt thất vọng. Lông đuôi kia mặc dù là một loại phân thân, lại không phải là phân thân thật, không có khả năng duy trì vô hạn trạng thái dưới mắt. Nhiều lắm là chỉ có thể luyện hóa 3 lần, sẽ mất đi hiệu dụng. Đương nhiên lãng phí một cơ hội, quả là ảo não. Dương Khai mừng rỡ. Tứ nương tới thật là đúng lúc. Ta có việc muốn người hỗ trợ. Hoàng tứ nương nhìn nét mặt của hắn thật chán ngấy. Dương Khai cáo tri tình huống. Hoàng tứ nương hiểu rõ gật đầu. Ta hiểu rồi, nếu như vậy, chia nhau ra đi tìm đi. Nói rồi hóa thành thất thải lưu quang xuyên thẳng qua trong hư không loạn lưu. Chớp mắt không thấy đâu. Dương Khai nhìn mà than thở. Trình độ trên không gian chi đạo của hắn mặc dù đã cực sâu, thăm dò trong hư không loạn lưu này cũng không có vấn đề. Nhưng phượng tộc dù sao cũng là phượng tộc. Không gian chi đạo chính là huyết mạch thiên phú. Biến nặng thành nhẹ như hoàng tứ nương, hắn đúng là không có làm được. Có điều, không quan hệ tạo nghệ cao thấp. Nếu như hắn so sánh một người hậu thiên tập luyện, tinh thông thủy tính, như vậy hoàng tứ nương cùng phượng tộc chính là cá trời sinh trong nước. So với đối phương, mình cũng có ưu thế của riêng mình. Huyết mạch thiên phú xác thực cường đại, nhưng cũng cứng ngắc cố định. Đây cũng là nguyên nhân phượng tộc không thể nào tu bổ đến càng khôn điện được. Nhân tộc lại có rất nhiều nghiên cứu sáng đạo mới. Đây là điểm mà phượng tộc không thể nào so sánh. Dương Khai có hoàng tứ nương tương trợ, tìm hạch tâm hẳn là không có vấn đề gì. Về phần nếu nàng tìm được, sẽ thông tri với mình ra sao, cũng không phải là vấn đề. Dương Khai cần quan tâm, ở chỗ này, ưu thế mà phượng tộc có thể phát huy, thì hắn không sánh nổi. Tứ nương đã sảng khoái rời đi, khẳng định là có biện pháp tìm đến mình rồi. Thu liễm tâm tư, Dương Khai cũng bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Đáng tiếc là không có thu hoạch. Đến một đoạn thời khắc, hư không bên cạnh hình như có dị động. Dương Khai ngưng thần cảm giác. Thất thải quang ảnh đã xuyên thấu loạn lưu, đi thẳng tới trước mặt hắn. Không biết có phải là thứ mà ngươi muốn tìm hay không, nhưng mà có chút dị thường. Hoàng tứ nương nói, lại quay người dẫn đường. Dương Khai vội vàng đuổi theo. Một lát sau, hai người dừng tại một nơi nào đó, nhìn qua kỳ cảnh phía trước. Dương Khai thất thần. Hắn xuyên qua kẽ hở hư không không ít lần, còn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này. Phía trước hư không loạn lưu gần như đã ngưng thành thực chất, hình dáng viên cầu. Cho dù là giờ phút này, kẻ hở cũng nguyên nguyên có loạn lưu bị dẫn dắt tới, không ngừng mà dung nhập trong đó, để quả cầu này càng lớn mạnh. Loại tồn tại này không biết đã hình thành bao nhiêu năm mới có quy mô dưới mắt. Là thứ ngươi đang muốn tìm hay sao? Dương Khai lắc đầu. Cũng không biết, nhưng khả năng lớn là nó. Trong kẻ hở hư không này không có thứ khác, chỉ có thứ kỳ lạ như vậy mà bị vật này dẫn dắt, hư không loạn lưu cũng hỗn loạn không gì sánh được. Nếu nói bởi vậy quấy nhiễu thông đạo truyền tống, cũng có khả năng. Hoàng tứ nương nhìn trong chốc lát, rồi nói. Thứ này khó làm. Dương Khai khiêm tốn thỉnh giáo. Có thể trực tiếp đưa ra hay không? Hoàng tứ nương nói. Vật này là hư không loạn lưu tụ tập mà thành. Một khi loạn lưu bộc phát, hư không nhất định là bị cắt chém vỡ nát. Đến lúc đó, lần nữa sẽ di thất. Dương Khai gật đầu. Vậy cũng chỉ có thể từ từ tách ra. Trong khe hẹp hư không, do vô số loạn lưu hội tụ mà thành một vật lạ kỳ. Chớ nói là Dương Khai, chính là Hoàng Tứ Nương cũng chưa từng thấy. Nhưng cũng có thể phát giác, bên trong thứ lạ kỳ này hẳn là có vật gì, có năng lực dẫn dắt loạn lưu tụ đến. Thứ này vô cùng có khả năng là hạch tâm mà Dương Khai đang tìm kiếm. Giờ Dương Khai phải tách ra từng đạo hư không loạn lưu đã tích lũy được 3 vạn năm. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ rườm rà. Hoàng Tứ Nương thật bất đắc dĩ, ngày đó chủ động đưa lông đuôi cho Dương Khai, chủ yếu là muốn theo hắn tìm cơ hội xem náo nhiệt, giết mấy mặt tộc gì đó. Kết quả lần đầu lộ diện là bị Dương Khai xem như khổ lực mà sai xử. Nếu như coi viên cầu này như cuộn chỉ, như vậy vô số loạn lưu hội tụ trong đó chính là vô số sợi tơ. Bọn chúng từng tầng xen lẫn hỗn loạn không chịu nổi. Phải tước đoạt những sợi tơ này, không có nghị lực cùng kiên nhẫn là không thể nào. Đó là biện pháp khá ngu ngốc, nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Dương Khai nói xong, đã bắt đầu động thủ. Không gian pháp tắc phun trào hóa thành một bình chướng ngăn cách viên cầu kia ra. Nhất định phải ngăn cách trước, bởi vì quả cầu này còn đang dẫn dắt hư không loạn lưu đến. Nếu không ngăn cách, vĩnh viễn không thể nào tước ra sạch sẽ được. Chốc lát sau, không gian pháp tắc biến thành bình chướng bao phủ lấy viên cầu. Thần niệm của Dương Khai phun trào trùm tới viên cầu kia, tìm kiếm vị trí yếu kém có thể bắt đầu. Qua một lát, một đạo hư không loạn lưu bị dẫn dắt ra, là bị Dương Khai dẫn ra bên ngoài, đột nhập vào trong khe hẹp hư không. Vạn sự khởi đầu nan, có kinh nghiệm lần đầu tiên, hắn lần thứ hai lại làm như thế. Liền cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Liên tiếp tách ra mấy chục đạo hư không loạn lưu. Dương Khai quay đầu nhìn Hoàng Tứ Nương còn đang buồn bực ngán ngẩm. Tứ Nương à, đừng có đứng ngay ra. Lại đây cùng hỗ trợ ta đi. 3 vạn năm, cũng không biết quả cầu này hội tụ biết bao nhiêu đạo hư không loạn lưu. Tuy rất nhiều loạn lưu khả năng đã hòa làm một thể, cũng có khả năng băng diệt, nhưng số lượng còn lại vẫn rất khổng lồ. Chỉ dựa vào một mình hắn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Hoàng Tứ Nương hung hăng lườm hắn. Lão Nương thật sự là nợ ngươi rồi. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hoàng Tứ Nương động thủ cũng là không chút mập mờ. Dương Khai chỉ cảm thấy nàng truyền đến không gian pháp tắc ba động cực kỳ nồng nặc. Tối thủ nhẹ nhàng huy động, một đạo loạn lưu bị dẫn dắt ra. Tốc độ này nhanh hơn mình không biết gấp bao nhiêu lần. Dương Khai bội phục đến cực điểm, phượng tộc đúng là phượng tộc. Không chỉ vậy, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh. Trải qua ngắn ngủi quen thuộc, một đôi tố thủ không ngừng huy động, 10 ngón tay liên tục gãy, hư không loạn lưu liên tục bị dẫn dắt ra. Dương Khai vừa lặng yên tước đoạt hư không loạn lưu, vừa quang minh chính đại học trộm, phân ra một bộ phận tâm thần chú ý Hoàng Tứ Nương, thể vị lấy ảo diệu bên trong. Loại thủ pháp vận dụng không gian chi đạo này cực kỳ thâm ảo, Dương Khai chỉ tốn nửa canh giờ đã học đến tinh túy. Trong lúc nhất thời, hai người phân lập hai bên, thôi động lực lượng điên cuồng thăm dò. Hư không loạn lưu giảm bớt với tốc độ trông thấy, thể lượng viên cầu cũng đang giảm bớt. Mà vô luận hay Dương Khai, hoặc là Hoàng Tứ Nương, tốc độ tước đoạt càng lúc càng nhanh, đến khi đạt đến đỉnh phong. Dương Khai yên lặng tính toán dựa theo tốc độ trước mắt, nhiều lắm chỉ cần tốn hao nửa năm, nhất định triệt để tước đoạt sạch sẽ. Đến lúc đó bên trong ẩn tàng vật gì, liền có thể liếc qua liền thấy ngay. Khả năng rất lớn là đại diễn hạch tâm. Dù sao loại này địa phương quỷ quái cũng sẽ không có những vật khác thất lạc. Hơn tháng sau, Hoàng Tứ Nương bỗng dừng tay nhìn Dương Khai nói. Ta không có kiên trì nổi nữa rồi, ta mặc kệ ngươi đó. Nói rồi thoát một cái lao về Dương Khai. Trên đường thất thải quang mang biến ảo, phân thân một lần nữa biến trở về lông đuôi. Dương Khai vội vàng bắt lấy. Cũng không biết Tứ Nương có nghe được hay không. Hắn nói, vất vả cho Tứ Nương. Cái lông đuôi này cùng phân thân xác thật có chút khác biệt. Tối thiểu nhất, phân thân sẽ không hao hết lực lượng nhanh như vậy. Cũng không biết Hoàng Tứ Nương còn có thể dùng lại phân thân này hay không. Dương Khai đoán chừng là có thể. Tiện tay đem thu vào không gian giới chỉ. Dù sao Tứ Nương có thể đột phá những không gian phong tỏa chi lực. Thời điểm nàng muốn tự hiện thân, liền sẽ chủ động hiện thân. Không có Tứ Nương tương trợ, Dương Khai chỉ có thể một mình tác chiến. Thời gian dự tính là nửa năm, cũng bởi vậy kéo dài chừng gấp đôi. Kết thúc tập 1138 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.